Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 728. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nhìn theo hắn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tiểu hầu gia, con mắt ngài thật là dễ nhìn, cùng ngôi sao trên trời y nhau. Miệng ngài cũng đẹp mắt, hồng nhuận phơn phớt, bờ môi còn có chút hơi vểnh, ta thấy trên sách nói, bờ môi như vậy thích hợp nhất dùng để hôn môi. Cái mũi ngài cũng đẹp mắt, lại rất cao, còn có làn da ngài, vừa trắng vừa mềm, lỗ tai cũng là dễ nhìn đến không muốn không được. Đủ, tạ ơn tiểu hầu gia che mặt, sắc mặt bạo nổ, vội vàng đứng người lên đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch tay Nhĩ Khang, chờ đã tiểu hầu gia, nô thì còn chưa nói xong đâu. Tay Nhĩ Khang, Hoàn Châu cách cách, tay Nhĩ Khang là một động tác thực kinh điển, là từ thường dùng trên Internet, khoa trương biểu đạt chờ một chút, không cần đi, ý tứ kêu gọi đối. Phương, tạ tiểu hầu gia đi ra ngoài hít vào một hơi thật sâu, quay người lại khôi phục tỉnh táo bình thường, mốc nước cho bản hầu gia ta muốn tắm rửa. Trầm Mộc Bạch nháy mắt một cái nói, tiểu hầu gia, muốn nô thì hầu hạ ngài hay không? Tạ tiểu hầu gia suýt nữa vừa đỏ mặt, tranh thủ thời gian có chút tức giận khô tay nói, xuống dưới. Trầm Mộc Bạch rất là thất vọng, a, vẫn là không có nghe được trò chơi hệ thống nhắc nhở cô thất hồn lạc phách đi thôi. Tạ tiểu hầu gia nhìn chằm chằm bóng lưng cô, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt hoảng hốt. Thẳng đến bóng đêm nặng nề, tạ tiểu hầu gia nghỉ ngơi một chút, nhiệm vụ kia cũng chưa xong. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ, không đúng, cô thế nhưng là từ đầu tới đuôi đem người khen ngợi một lần, ngay cả lông chân đều không buông tha, còn muốn cô thế nào? Cô nghĩ thầm có phải, trò chơi hệ thống có bắc hay không, đem cột nhiệm vụ kia một lần nữa đổi mới một lần. Nhưng vẫn là không có trạng thái hoàn thành, tạ tiểu hầu ra mở mắt ra nói, Xuân Hoa thời tiết này có chút nóng, người đi cầm cây quạt quạt quạt cho ta. Trầm Mộc Bạch vội vàng đáp, được tiểu hầu ra, nô thì lập tức đi ngay. Cô lấy ra cây quạt, sau đó quạt gió, một bên phiến một bên vô cùng lo lắng nghĩ. Dù sao còn có một cái thời điểm liền qua hôm nay, nhiệm vụ thất bại, đây không phải là mọi thứ đều kết thúc rồi. Cô vò đầu bứt tai, chính là không nghĩ tới vấn đề xuất hiện ở cái đó. Tạ tiểu hầu gia đã nhận ra cô không chuyên tâm, ngữ khí lộ ra một chút không vui, Xuân Hoa. Trầm Mộc Bạch lấy lại tinh thần, thì ra là bản thân không biết lúc nào ngừng lại, tranh thủ thời gian tiếp tục quạt nói, tiểu hầu gia, nô thì đây là đang nghe có. Con muỗi hay không, cảm ơn tiểu hầu gia không lên tiếng, cô nghĩ nghĩ, nhắc tới cũng kỳ quái, này cũng hai ngày, làm sao một con muỗi đều không có. Tạ tiểu hầu gia trầm mặc một cái chớp mắt nói, kêu ngươi quạt cây quạt liền quạt cây quạt, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Trầm Mộc Bạch chân chó nói, vâng vâng vâng. Trong nội tâm cô 10 điểm buồn bực, vấn đề là xảy ra ở đâu đây? Thổi tới gió mát làm cho tạ tiểu hầu gia dễ chịu hơn một chút, hắn xoay người sang chỗ khác, đóng lại đôi mắt. Trầm Mộc Bạch còn đang suy tư, mắt thấy cái ngọn nến kia đều thiêu đốt đến một nửa, gấp đến độ đều nhanh muốn lên hỏa. Cô mau đem hôm nay tán dương quá nặng mới đếm một lần, tựa hồ là ý thức được cái gì, không khỏi nuốt nước bọt nói, không phải đâu. Nhưng là, giống như chính là như vậy. Trầm Mộc Bạch nhìn thân ảnh, tạ tiểu hầu gia kiên trì giật giật quần áo hắn, tiểu hầu gia. Tạ tiểu hầu gia bị nhiễu buồn ngủ, khống chế không phát cáu, nhíu nhíu mày nói, chuyện gì? Trầm Mộc Bạch không biết xấu hổ nói, ngài có một cái đại bảo bối. Tạ tiểu hầu gia có chút như lọt vào trong sương mù, bảo bối gì? Trầm Mộc Bạch rõ ràng khục cuống họng một lần, phát hiện mình vẫn là khó mà mở miệng, chính là cái kia. Cái kia đại bảo bối. Tạ tiểu hầu gia thật coi cô có chuyện gì, liền vội vàng đứng lên nói, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, nếu là bản hầu gia thật có cho ngươi cũng được. Cách chương,